Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 98 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi có tập mới của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Quý vị chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Dật làm sao có thể từ trong tay đám đốc hoàng cường giả của tứ đại gia tộc trốn thoát chạy tới đây? Nghĩ đến vấn đề này, chân mày tên đốc hoàng cường giả này khẽ cau lại. Cái gì gọi là chạy trốn tới đây chứ? Lý Dật từ phía trên trời bay xuống cuồng vọng cười nói. Bốn thiếu gia đích thực là giết người đi ra. Cái gì là phóng lưu ngọc? Còn không phải là bị bổn thiếu gia một kiếm chém thành hai nửa sao? Còn có con quỷ nhỏ tông bằng, bật quá vừa mới tấn cấp đấu hoàng cương giả, cũng dám đến cùng với bổn thiếu gia thì đấu à? Người đã giết hết bọn họ ư? Tên đấu hoàng cương giả này vội vàng kêu lên. Không sai, hiện tại sẽ đến lượt các người đấy. Cười lớn một tiếng, Đi Giật đã bay lên trên đỉnh đầu tên đấu hoàng cương giả này, hai tay vùng lên. Âm dương thần lôi lúc bấy giờ bắn về phía đỉnh đầu của tên đấu hoàng cường giả này công kích tới. Lời của Lý Dật vừa nói đã làm cho tên đấu hoàng cường giả này âm thầm kinh hãi. Hiện tại, hắn nhìn thấy một đạo tia chớp quái dị công kích xuống tên đấu hoàng cường giả, căn bản là không dám ngăn cản, phóng thân thể hướng về phía bên cạnh tránh đi. Âm dương thần lôi nện xuống mặt đất, đánh lên mặt đất, tạo thành một cái hố thật sâu. Khi lãng xẹt xuống, làm cho mặt đất chấn động, trực tiếp bắn vào hai tên đấu vương cường giả đứng ở gần đó. Lúc này Lý Dật mới cùng với Lý Hàn hạ xuống, đứng ở phía trước vòng bảo hộ. Hắn kinh biệt nhìn tên đấu hoàng cường giả, khinh thường nói. Các hạ thân là đấu hoàng cường giả, chẳng lẽ chỉ biết tránh né thôi sao? Đánh giá thoáng qua, trên người hai gã đấu vương, nhìn thấy bọn họ không có chuyện gì. Tên đấu hoàng cường giả này mới mở miệng ra mà nói. Lý Dật, chẳng lẽ người chỉ biết đánh lén thôi sao? Các hạ đần độn à, đây gọi là đánh lén sao? Ta đứng ở trước mặt, công kích các hạ đấy. Lý Dật vừa cười vừa nói, nhưng mà Lý Dật đột nhiên phát ra một đạo âm dương thần lôi, quả thật có ý định đánh lén người ta ở bên trong. Lý Dật ca ca, nhìn thấy Lý Dật từ phía trên trời bay xuống, Lý Nà Nà đã sớm cao giọng hoan hô. Có thể một lần nữa nhìn thấy Lý Dật, đối với Lý Nà Nà mà nói là một niềm vui vô bờ bến. Điều đó chứng minh Lý Dật đã thoát hiểm, từ bên trong Lý gia trốn ra đây rồi. Nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, Lý Nhất Dương trong tay liên tục chém ra vài đạo đấu khí. Sau đó, những đạo đấu khí này bao phủ trên mặt đất, vòng bảo hộ năng lượng xúc lên một tiếng, thoáng cái đã không thấy tầm hơi. Lý Dật ca ca. Lý Nà Nà rốt cuộc không kìm chế được, chạy vội đến bên người Lý Dật, đem đầu tựa trên bờ vai của Lý Dật. Nà Nà, muội không sao chứ? Lý Dật cười cười mà hỏi. Có trận pháp của phụ thân che chở, muội một sợi tóc của Nà Nà cũng không mất. Nà Nà lập tức trả lời, bản thân của nàng dường như chưa bao giờ vui bằng lúc này. Muội không có việc gì là tốt rồi. Lý Dật nhàn nhạt cười nói. Nà Nà muội muội, những người này đã bao vây các người bao lâu, huynh sẽ khiến cho bọn chúng không thể mở miệng ra được nữa. Tốt, Lý Dật ca ca, huynh giúp muội hung hăng dạy bảo bọn chúng đi. Nghe thấy Lý Dật nói muốn vì chính mình trút cơn giận này, Lý Nà Nà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nam nhân bởi vì mình mà đánh nhau, đây là một trong những chuyện tình mà nữ nhân ưa thích nhất. Lý Dật đã nói ra những lời như vậy là hoàn toàn không có đem cái đấu hoàng cường giả kia để ở trong mắt. Nhìn Lý Dật cùng với Lý Na Na, hoàn toàn xem hắn như là một món đồ chơi thông thường. Tên đấu hoàng cường giả này cảm thấy lửa giận càng lúc càng tăng lên gùn gụt. Lý Dật, đừng cuông môi múa mép. Muốn tại trước mặt nữ nhân làm ra vẻ ta đây ư. Nhưng người cũng không cần phải làm ra cái dạng này. Phải biết rằng ta cũng là một đấu hoàng cường giả đấy. Người này lớn tiếng cầm rú lên. Đấu hoàng cường giả. Cho dù là đấu hoàng cương giả, cũng có 3-7 loại. Các hạ nói là đấu hoàng cương giả, ta xem bất quá là loại đấu hoàng hạ đẳng nhất đấy. Lý Dật nói móc một câu, người này bất quá là nhất tinh đấu hoàng. Lý Dật căn bản không thể để hắn ở trong mắt. Tức chết ta rồi. Người này hô to một tiếng nói tiếp. Lý Dật, ta cho người biết Vạn Khiêm ta lợi hại như thế nào. Thì ra cái vị đấu hoàng cương giả này có tên gọi là Vạn Khiêm. Hai tay Vạn Khiêm liên tục kết xuất ra thủ ấn. Lý Dật thậm chí có thể phát hiện hai tay Vạn Kiếm đều có chút run rẩy. Điều này cũng khó trách. Vạn Kiếm bất quá chỉ là nhất tinh đấu hoàng. Nhưng mà những người ở trước mặt hắn đều có thực lực đấu vương. Hắn có thực lực đấu hoàng đứng trước, tuyệt đại đa số đều là đấu vương. Vạn Kiêm đều được mọi người vô cùng tôn kính. Nhưng hiện tại lúc này, hắn bị Lý Dật vũ nhục như vậy, Vạn Kiêm đương nhiên là chịu không nổi rồi. Lần bị vũ nhục như vậy trước đây, Vạn Kiêm cũng không nhớ rõ đã là chuyện tình của năm nào. Theo thủ ấn không ngừng kết xuất trong tay, từ trong tay Vạn Kiêm, một đạo năng lượng lục sắc rất nhanh tập kết ra. Cự mộc oanh! Vạn Kiêm quát to lên một tiếng, hai tay đẩy về phía trước. Một cây gỗ cực kỳ to lớn mạnh mẽ hướng về phía của Lý Dật đập thẳng xuống. Khi cây gỗ to lớn này càng lúc càng tới gần Lý Dật, thể tích của nó càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, cây gỗ này cũng tiến tới đến bên người Lý Dật. Thì lúc này, thân người Lý Dật so với cự mộc giống như là tiểu hài tử thông thường đứng ở trước một căn phòng to lớn. Vạn Kiêm, chỉ có thế này mà người cũng đưa ra à? Nhìn thấy cự mộc oanh bay thẳng về phía mình, khóe miệng Lý Dật khẽ mỉm cười. Nghe thấy lời Lý Dật nói, trên mặt Vạn Kiêm lộ ra ý tứ khó hiểu. Rất nhanh sau đó, Vạn Kiêm liền phá lên cười. Lý Dật, trước hết hãy tiếp được một chiêu này của ta rồi nói sau đi. Vạn Kiêm đối với chiêu này, hắn rất là có lòng tin. Cự mộc oanh là một trong những đấu kỹ cường đại nhất của Vạn Kiêm. Vạn Kiêm đã từng làm qua thí nghiệm với một chiêu cự mộc oanh như vậy. Hắn đã từng làm cho một tòa núi nhỏ bị sụp đổ xuống. Vạn Kiêm thật ra không tin năng lực phòng ngự của Lý Dật có thể so với một ngọn núi nhỏ. Tay phải nắm chặt, Lý Dật tiến lên tung ra một chưởng đánh thẳng vào cây gỗ cự đại kia. Chợt oanh lên một tiếng, cự mộc tiếp xúc với bàn tay của Lý Dật, cứ như vậy mà trực tiếp thiêu đốt thành tro. Lý Dật vừa rồi tung ra một nắm đấm, đó là Nam Minh Lưu Hỏa. Nam Minh Lưu Hỏa là một trong 7 loại hỏa diễm lợi hại nhất trong thiên địa. Bên trong đó ẩn chứa nhiệt độ cao, khó có ai có thể tưởng tượng được. Cây gỗ cự đại gặp phải nhiệt độ hỏa diễm như vậy, chỉ có một kết cục, đó chính là bị thiêu đốt thành tro tàn mà thôi. Cuồng loạn thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt, đầu gỗ cự đại giống như là một đột nhiên rơi vào trong nham thạch nóng chảy. Toàn thân bốc lên hỏa diễm hừng hực, cứ như vậy mà bốc cháy lên. Vốn là đầu gỗ cự đại là đấu khí mộc hệ ngừng kết mà thành, nhưng đấu khí mộc hệ gặp gỡ Nam Minh Lưu Hỏa, lập tức bổ sung nguyên liệu cho Nam Minh Lưu Hỏa, làm cho toàn bộ đầu gỗ cự đại đều hừng hực bốc cháy lên. Vạn Kiêm tuy rằng nghĩ cự mộc oanh của hắn sẽ bị Lý Dật phá vỡ, nhưng Vạn Kiêm cũng thật không ngờ Lý Dật có thể trực tiếp đem cự mộc oanh của hắn ngừng kết ra, trực tiếp đốt cháy lên như vậy. Nhìn đoàn cự đại hỏa diễm kia, trên mặt Vạn Kiêm cũng tràn ngập vẻ mặt khó có thể tin được. Cự đại hỏa diễm thậm chí đều chiếu sáng toàn bộ Đa Á Cốc. Rất nhanh sau đó, cự mộc đấu khí bị tiêu hao không còn, Nam Minh Lưu Hỏa cũng lập tức tắt luôn. Người cũng không có cái gì hay hơn là cái này à? Lý Dật khinh thường nói. Lúc này hắn biết rõ Vạn Kiêm tu luyện chính là đấu khí mộc hệ, làm cho Lý Dật càng thêm yên tâm. Lý Dật tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa quyết trời sinh là có thể khắc chế kẻ tu luyện đấu khí mộc hệ. Một trận nhất tình đấu hoàng muốn đọ sức với mình, đây không phải là tự làm mất mặt mình hay sao? Không thể tưởng tượng được người lại là kẻ tu luyện đấu khí hỏa hệ. Vạn Kiêm trừng mắt quát. Nghe thấy lời Vạn Kiêm nói, Lý Dật ngược lại cảm thấy thật ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói, tứ đại gia tộc đã điều tra mình rất là rõ ràng rồi. Chẳng lẽ tư liệu của 4 đại gia tộc cũng không có trao đổi với nhau sao? Người là cường giả của gia tộc nào? Lý Dật lạnh lùng hỏi. Cái này cũng không cần phải nói cho người biết. Nghe thấy Lý Dật hỏi, Vạn Kiêm suy nghĩ một chút, lập tức nói ra. Lý Thúc Thúc, người nhận biết người này sao? Lý Dật hướng về phía Lý Nhất Dương mà hỏi. Ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Nghe thấy lời Lý Nhất Dương nói, Lý Dật kẽ cho mày lại. Lý Nhất Dương cũng không có nhận ra người này. Tứ đại gia tộc này thực lực che giấu rất là sâu. Bật quá cũng không có vấn đề gì. Vậy thì được rồi. Sau khi người chết, ta cũng muốn nhìn trong tứ đại gia tộc kia, gia tộc nào đến nhặt xác của ngươi. Lý Dật hùng hăng quát. Thừa dịp này, cường giả của tứ đại gia tộc còn chưa có chạy tới. Lý Dật quyết định trước tiên là đem Vạn Kiêm xử lý. Sau này hôm nay thì Lý Dật cùng tứ đại gia tộc đã rơi vào kết cục không chết không ngừng rồi. Xử lý một nhất tinh đấu hoàng cường giả đối với Lý Dật cũng rất là dễ dàng thôi. Trong lúc Lý Dật nói ra những câu này, cánh tay phải của hắn bắt đầu xuất hiện vài đạo năng lượng có màu sắc khác nhau. Phá không kiếm cũng bắt đầu xuất hiện. Màu đen ám hệ, màu đỏ hỏa hệ, màu tím lôi hệ, màu trắng thánh hệ. 4 đạo kiếm chỉ đã quay chung quanh cánh tay phải của Lý Dật không ngừng chuyển động. Lý Dật cũng không có lựa chọn đấu khí cho phá không kiếm. Đối mặt kẻ tu luyện đấu khí mộc hệ, lực lượng hỏa hệ không phải là lựa chọn rất tốt rồi sao? Tay trái nắm chặt, một đạo hỏa diễm cực nóng bốc lên. theo tay Lý Giật vung lên, đạo Nam Minh Lưu Hỏa lập tức vọt tới trước mặt của Vạn Kiếm. Nhìn thấy đạo Nam Minh Lưu Hỏa đã đến trước mặt mình, thần sắc của Vạn Kiếm rất là căng thẳng. Ngay lập tức có một tấm chắn màu bích lục xuất hiện ngay ở trước mặt của Vạn Kiếm này. Nam Minh Lưu Hỏa đụng vào tấm chắn, lập tức hóa thành một đoàn cự đại hỏa diễm, trong nháy mắt đã đem năng lượng lá chắn của Vạn Kiếm phá vỡ. Nhìn thấy năng lượng lá chắn đã biến mất, trên mặt Lý Giật lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Phá không kiếm, phá cho ta, phá! Lý Giật thét lớn một tiếng, một thanh kiếm chỉ màu xám bắn về phía của Vạn Kiếm. Thanh âm truyền đến, trên kiếm chỉ truyền đến làm cho lòng người cảm thấy kinh dị. Nhìn phá không kiếm đang ở trên không hình thành kiếm chỉ, Vạn Kiếm có cảm giác da đầu dựng ngược. Vạn Kiếm cũng không thể tưởng tượng được Lý Giật lại có thể liên tục phát ra hai đạo năng lượng cùng lúc như thế. Lúc trước Vạn Kiếm gừng kết ra lá chắn năng lượng đã bị Nam Minh Lưu Hỏa phá vỡ. Với phá không kiếm của Lý Giật, Vạn Kiếm chỉ có thể dùng năng lực phòng hộ của nhục thể ngạnh kháng mà thôi. Nhưng thân thể của Vạn Kiếm có thể ngăn trở được phá không kiếm sắc bén hay sao chứ? Mặt thấy phá không kiếm sắp bổ vào trên người của Vạn Kiếm, thì nghe thấy ở cách đó không xa truyền đến hai tiếng. Dừng tay! Ngay lập tức, có hai đạo năng lượng rất nhanh phá không mà đi, rốt cuộc cũng chắn trước người Vạn Kiếm, cùng với phá không kiếm va đụng vào nhau. Oanh lên một tiếng nổ lớn, phá không kiếm hình thành kiếm chỉ trực tiếp biến mất, hai bóng người triển khai song dực đấu khí cũng lập tức từ trên không bay xuống trên người Vạn Kiếm. Hai vị đến thình lình này cũng là đấu hoàng cường giả. Lý Giật, người hãy chịu chết đi. Một vị đấu hoàng chỉ tay vào Lý Giật lạnh lùng nói. Nhìn thấy trước mắt có ba vị đấu hoàng cường giả, Lý Giật nhíu chặt hai hàng chân mày. Lý Giật thật sự cũng không thể tưởng tượng được cường giả của tứ đại gia tộc lại đến đây nhanh đến như vậy. Hai vị có tốc độ rất là nhanh. Lý Giật ta bước chân vừa đến nơi này, các người điền đã đuổi đến nơi. Chẳng lẽ mũi của các người đều là mũi chó? Có thể ngửi thấy mùi ở trên người Lý Giật ta sao? Lý Giật cười lớn rồi nói một cách chế giễu. Lý Giật, người cũng không biết. Nghe thấy lời nói của Lý Giật, một vị đấu hoàng cường giả cũng không có để ý. Hắn cũng cười lên hà hà, nói tiếp. Huynh đệ hai người chúng ta ở nơi này đợi người cũng đã lâu rồi. Vốn không nghĩ người sẽ vì cô nàng kia mà tới sớm như vậy. Cho nên hai huynh đệ chúng ta đều ngủ một giấc, đợi người đến cứu người đó. Thật không? Tứ đại gia tộc nghĩ như vậy là lấy được tánh mạng của Lý Giật ta sao? Nghe thấy lời của tên đấu hoàng này nói, sắc mặt của Lý Giật dần dần trở nên lạnh lùng. Nếu là thật sự như lời người này nói, tứ đại gia tộc đã sớm an bài nhân thủ ở trong này rồi. Như vậy buổi tối ngày hôm nay, tứ đại gia tộc đã bày ra thiên đàn địa võng, chỉ sợ là hoàn toàn muốn đưa mình vào chỗ chết đây. Không sai, Lý Giật, chính người còn không biết chứ. Bắc Đầu Tông đã trao giải thưởng rất lớn xuống. Chỉ cần có thể đáy đầu của người đi đến Bắc Đầu Tông, sẽ được thưởng một con số trên trời đấy. Không tệ, chỉ cần chút phần thưởng này, huynh đệ hai người chúng ta cũng không cần ở Hồng Gia làm cung phụng nữa. Một tên đấu hoàng nói tiếp. À, thì ra các ngươi, nguyên lai là người của Hồng Gia. Không biết thiếu gia Hồng Gia các ngươi, Hồng Vũ, hiện tại có tốt không? Nghe thấy bọn chúng là người của Hồng Gia, Lý Giật lập tức vừa cười vừa nói. Hồng Vũ thiếu gia sao? Nói đến còn phải đa tạ ngươi. Nghe thấy Lý Giật hỏi, một tên đấu hoàng cũng nói ra. Từ khi thua các hạ, Hồng Vũ thiếu gia đã nỗ lực tu luyện. Thiếu gia đã tiến vào Bắc Đầu Tông bế quan tu luyện được một thời gian rồi. Nghe nói hiện tại đã là cảnh giới đấu hoàng cường giả đấy. Tông chủ Bắc Đầu Tông cũng rất là cao hứng, còn ban thưởng cho Hồng Vũ thiếu gia một kiện bảo vật. Lý Giật, dù cho ngươi hiện tại có gặp được Hồng Vũ thiếu gia, chỉ sợ là cũng không chiếm được cái gì tốt. Một tên đấu hoàng cười lớn rồi nói. À, nếu nói như vậy, ta lại muốn chúc mừng Hồng Vũ thiếu gia của các ngươi rồi. Lý Giật cười cười rồi nói. Lý Giật trong lòng thầm kinh hoàng. Hai đấu hoàng cường giả đều là người của Hồng gia. Đế đồ tứ đại gia tộc quả thật đều là những con quái vật khổng lồ. Có thể mời hai vị đấu hoàng cường giả đảm đương chức vụ cung phụng. Khẳng định Hồng gia còn có biện pháp để khắc chế hai huynh đệ này. Bằng không chỉ bằng hai người này, nếu làm loạn lên cũng là một hồi bi kịch đối với Hồng gia. Ngược lại không cần cảm ơn, mà chúng ta ngược lại muốn cảm ơn các hạ. Một tên đấu hoàng vừa cười vừa nói. À, người muốn nói làm sao phải cảm ơn ta chứ? Lý Giật thần sắc bất động. Vì cái này, cảm ơn người đã không chết ở tại Lý gia để cho chúng ta bây giờ có cơ hội xử lý ngươi. Nếu Bắc Đầu Tông phong thưởng, huynh đệ chúng ta cũng có một phần. Người đó ha ha phá lên cười lớn. Lời nói vừa mới dứt xong, hai người đồng thời quát to lên một tiếng, đồng thời thi triển ra đấu kỹ hướng về phía Lý Giật công kích. Hai đạo lôi điện màu tím thô như cánh tay rất nhanh bay về phía Lý Giật. Hai đạo lôi điện uy lực tuy rằng không bằng âm dương thần lôi, nhưng rất rõ ràng, hai đạo lôi điện này đều thô to hơn đạo âm dương thần lôi mà Lý Giật vẫn thường xuyên phóng thích. Mà lúc này hai đạo lôi điện cùng phóng thích, hiệu quả cũng gia tăng lên, so với Lý Giật phóng thích ra đạo âm dương thần lôi còn muốn cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy hai đạo lôi điện tử sắc, sắc mặt Lý Giật tỏ ra phi thường nghiêm túc, thân thủ ở trước ngực vùng lên, tấm chắn màu trắng lập tức xuất hiện. Đối với lôi điện công kích, năng lực phòng ngự của thánh hệ hẳn là càng thêm hữu hiệu hơn một ít. Sau khi bố trí xong năng lực phòng hộ, cánh tay còn lại của Lý Giật rất nhanh vung lên, một đạo thiểm điện âm dương thần lôi xuất hiện. Lúc đạo âm dương thần lôi sắp sửa đánh lên đạo lôi điện kia đã xảy ra biến hóa. Đạo lôi điện kia đột nhiên phân tán ra, hóa thành một tấm lưới điện hướng về phía của Lý Giật mà bao trùm tới. Lúc bây giờ lôi điện ở phía sau phát sinh ra biến hóa, Lý Giật căn bản là không có thời gian để phản ứng kịp thời. Âm dương thần lôi xuyên qua lưới điện, một bộ phận lưới điện gắn vào năng lượng lá chắn, rất nhanh liền biến mất, nhưng mà vẫn còn có đại bộ phận lưới điện trực tiếp bao trùm trên người của Lý Giật. Từng trận điện hóa không ngừng là chớp động lên trên người Lý Giật. Thân thể Lý Giật lúc này cũng run rẩy không ngừng. Lý Giật ca ca. Nhìn thấy Lý Giật bị lưới điện bao phủ, Lý Na Na lớn tiếng kinh hô. Không đợi Lý Na Na kinh hô xong, có một đạo thiểm điện rất nhanh xuyên qua hộ thuẫn màu trắng, trực tiếp oanh tạc trên người của Lý Giật. Đừng mà! Lý Na Na thét lên một tiếng, giật nhi! Lý Hàn cũng lớn tiếng kêu lên. Mau đưa tay kéo Lý Giật hiền điệt qua đây. Lý Nhất Dương lớn tiếng kêu lên. Nghe thấy lời Lý Giật và Lý Nhất Dương nói, Lý Hàn lập tức hiểu ra ý tứ của Lý Nhất Dương. Lý Hàn kéo tay Lý Giật, cũng không có để ý trên tay của Lý Giật còn truyền đến từng trận cảm giác tê dại. Lý Hàn vội vàng kéo tay Lý Giật đến bên cạnh người Lý Nhất Dương. Đợi cho Lý Giật nhích lại gần mình, Lý Nhất Dương rất nhanh đánh ra vài đạo đấu khí, một đạo vòng bảo hộ năng lượng lần nữa xuất hiện, bao quanh Lý Giật cùng với Lý Na Na và mọi người bao phủ vào bên trong. Giật nhi, còn thấy như thế nào? Nhìn thấy thân thể của Lý Giật vẫn còn đang run rẩy, Lý Hàn sốt ruột hỏi. Lý Giật nhất định không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Lý Giật là hy vọng lớn nhất của toàn bộ vạn triều thành Lý gia. Tuy rằng trước kia có không ít tộc nhân nhìn Lý Giật cảm thấy chướng mắt, nhưng về sau Lý Giật đã trải qua một phen cố gắng. Vạn triều thành Lý gia lúc này có thể nói một lòng quy thuận Lý Giật. Lý Giật thành lập Lý Minh chẳng những làm cho các gia tộc trong vạn triều thành nghe theo mệnh lệnh, mà còn các gia tộc khác ở mấy tòa thành lân cận cũng đều nhất loạt quy thuận Lý Minh. Lý Giật đưa vạn triều thành Lý gia biến thành một đại gia tộc. Nhân vật như vậy tự nhiên đã đáng giá để người vạn triều thành Lý gia ủng hộ. Nếu như Lý Giật có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lý gia chỉ sợ cũng sẽ trở về như lúc ban đầu. Điều này là điều mà Lý Hàn cùng với toàn bộ vạn triều thành Lý gia đều không muốn nhìn thấy. Lý Giật phun ra một ngụm máu tươi. Còn không sao. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Lý Giật mới mở miệng nói. Nếu không có việc gì thì là tốt rồi. Từ nay về sau, khi con cùng người khác động thủ, liền phải nhớ kỹ, nhất định là phải chú ý. Mặc kệ như thế nào, con đều phải lưu lại một con đường sống. Ngữ khí của Lý Hàn có vẻ trầm trọng nói nhanh. Con đã biết thưa phụ thân. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Lý Hàn, trong nội tâm của Lý Giật cảm thấy một hồi kích động. Xem ra mình đã thích ứng được cuộc sống hiện tại rồi. Trong nội tâm Lý Giật khẽ cảm thán. Kiếp trước mình đã vương giả trong thế giới ngầm. Lý Giật căn bản không có khả năng có tình cảm như vậy. Tình cảm chỉ có thể trở thành chướng ngại vật trên con đường đi của Lý Giật mà thôi. Nhưng khi đến thế giới này thì lại bất đồng. Xà Tôn giả, phụ tử kiếm hoàng Vương Minh Dương, Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na cũng đã làm cho Lý Giật vô cùng xúc động. Lý Giật, nếu người có bản lĩnh thì đi ra cùng chúng ta đánh một trận, không cần làm con rùa đen rút đầu rút cổ như thế. Ở bên ngoài phòng bảo hộ, hai huynh đệ đấu hoàng họ Trần kia đều lớn tiếng khiêu khích. Lý Giật ca ca, huynh không được nghe lời bọn họ, nhất thiết không được đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng hai người kia kêu to, Lý Na Na vội vàng nói tiếp. Rất hiển nhiên, Lý Na Na đang lo lắng cho Lý Giật đấu không lại hai gã đấu hoàng cường giả kia. Nếu không chịu đựng được lời khiêu khích của hai người này, Lý Giật sẽ đi ra bên ngoài cùng với hai người kia đánh nhau. Khẳng định là 8/9 phần 10, Lý Giật sẽ bị trọng thương. Mỉm cười một chút, Lý Giật gật nhẹ đầu, đột nhiên cũng lớn tiếng kêu lên. Các người nếu có bản lĩnh thì vào đây cùng đánh nhau với ta. Nghe thấy Lý Giật nói những lời này, Lý Na Na nhẹ nhàng cười. Nàng cũng không thể tưởng tượng được Lý Giật ca ca lại còn khôi hài đến như vậy. Nói xong câu đó, Lý Giật cũng không quan tâm đến những lời nói của đám người bên ngoài nữa. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Nhất Dương. Lý Giật nhẹ nhàng hỏi. Lý Thúc Thúc, chúng ta từ bên trong có thể công kích được ở bên ngoài không? Không có khả năng. Nghe thấy lời của Lý Giật hỏi, Lý Nhất Dương lắc đầu trả lời. Chúng ta từ bên trong công kích cũng chỉ là công kích vào phòng hộ tráo mà thôi. Nếu như có thể công kích được người bên ngoài, chỉ sợ có rất nhiều người dù bị đánh vỡ sọ cũng phải đi học tập bằng được trận pháp này. Lý Giật và Lý Nhất Dương cùng nhau cười. Nếu như có thể tránh ở bên trong trận pháp mà còn có thể phòng hộ chính bản thân mình, lại có thể thông qua trận pháp phòng hộ tiến hành công kích đối phương. Học được trận pháp như vậy thì có thể tương đương với tạo thành bảo lũy tác chiến. Nếu có trận pháp như vậy thì hẳn ai cũng muốn đi học cho được. Nhẹ nhàng gật đầu, Lý Giật vẫn còn phân vân về vấn đề trên. Lý Giật hiền điệt, trong việc tu luyện, người có thiên phú rất tốt. Ta nghĩ nếu như người muốn học tập trận pháp, hẳn là cũng rất nhanh tiến bộ. Ở chỗ này ta có một quyển sách là do lúc trước ta vô tình nhặt được. Trong đó có được một ít lý giải của ta về trận pháp. Ta lúc này sắp sửa dẫn Nana đến học viện La Lan. Thứ này ta tặng cho ngươi. Lý Nhất Dương đột nhiên nói, hai tay khẽ vẫy động. Một quyển sách màu hồng liền xuất hiện ở trên tay của Lý Nhất Dương. Giật nhi, còn hãy cảm ơn Lý Thúc Thúc đi. Nhìn thấy Lý Nhất Dương đem quyển sách về trận pháp lấy ra, Lý Hàn lập tức lớn tiếng nói. Nếu như là bình thường, Lý Hàn khẳng định sẽ không thất thố như thế. Nhưng khi nhìn thấy bí tích trận pháp có thể làm cho Lý Hàn thất thố như thế. Như vậy, chẳng phải là ám chỉ bản thân mình nên xem bí tích trận pháp này có chỗ tốt như thế nào sao? Đa tạ Lý Thúc Thúc ạ. Nhìn thấy quyển sách về trận pháp ở trên tay Lý Nhất Dương, ngoài miệng Lý Giật vội vàng lên tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, học tập trận pháp, ta muốn nhìn ngươi có thiên phú hay không. Nếu như không có thiên phú, dù cho ngươi có bí tịch, thì dù cho ngươi có dụng tâm đi học hỏi, thì cũng uổng công mà thôi. Lý Giật hiền điệt, bí tịch trận pháp này là lúc ta còn trẻ, ở trong một tòa cổ mộ thám hiểm mà có được. Trong đó có không ít thứ mà ngay cả ta cũng không hiểu. Nếu người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu trong đó thì phải xem vào bản lãnh của ngươi rồi. Lý Nhất Dương nghiêm túc nói. Trận pháp thật đúng là đồ tốt. Lý Hàn ở một bên liên tục nói. Giật nhi, hiếm có được người mà Lý Thúc Thúc coi trọng như vậy. Người nhất thiết đừng làm Lý Thúc Thúc thất vọng đấy. Trận pháp? Chờ người học xong trận pháp, người sẽ biết trận pháp khan hiếm đến cỡ nào. Có lẽ từ nay về sau, người sẽ không bao giờ thiếu tiền nữa đâu. Trận pháp cùng với tiền có quan hệ gì chứ? Nghe thấy lời Lý Hàn nói, Lý Giật rất tò mò hỏi. Người đây cũng không biết sao. Lý Hàn ý vị thầm thúy nói. Giật nhi, người ngẫm lại mà xem. Nếu có một gã phú hộ, hắn muốn bố trí trong nhà một cái trận pháp phòng hộ. Nếu như vậy, họ phải trả tiền như thế nào? Nghe thấy Lý Hàn nói vậy, Lý Giật lập tức tỉnh ngộ. Vì sự an toàn của mình và người nhà, hoặc như là Lý Gia mà nói, bọn họ vì muốn bảo vệ kho binh khí, cho nên đã bố trí cửu u quỷ trận. Lý Giang muốn mời người bố trí trận pháp như vậy, chỉ sợ giá cả là một con số trên trời. Có thể trực tiếp giết chết đấu hoàng cường giả, giá cả phải đương nhiên rất là cao. Nếu tại vị trí trọng yếu của gia phủ bố trí được một cái sát trận như vậy, thì tương đương mời tới vài vị đấu hoàng cường giả ngày đêm canh giữ nhà cho mình. Nếu như muốn mời một vị đấu hoàng cường giả chỉ chuyên môn canh giữ, cũng đã là một cái giá trên trời. Lý Giật đem bí tịch trận pháp mở ra. Mới đầu xem có cảm giác còn tốt một chút, nhưng càng về sau, Lý Giật lại càng có một loại cảm giác đầu óc choáng váng. Cái thứ này giống như là số học mà ở trường học kiếp trước Lý Giật đã từng học. Càng học thì lại càng cảm thấy khó khăn và phức tạp. Nhìn Lý Giật không ngừng đảo qua bản bí tịch, ánh mắt của Lý Nhất Dương lộ ra quang mang rất là vui vẻ. Độ khoảng hơn 10 phút sau, ở bên ngoài ba vị đấu hoàng cường giả chửi mắng cũng có chút mệt mỏi. Bọn họ cũng tạm thời nghỉ ngơi. Thì lúc này, Lý Giật mới từ trong bí tịch trận pháp hồi phục lại tinh thần. Nhắm mắt lại, hai tay của Lý Giật khẽ xoa xoa đầu. May mắn chính là kiếp trước ở trong trường học, môn toán học, hắn cũng có thành tích không tệ. Trong nội tâm của Lý Giật cũng an tĩnh. Trận pháp ở trong sách này với số học ở kiếp trước mà mình học ở trường cũng có nhiều chỗ tương tự. Nếu để cho Lý Giật dốc lòng nghiên cứu, chỉ sợ thời gian cũng không dài, Lý Giật cũng có thể trở thành một trận pháp sư. Điều này cũng khó trách. Nhưng năm đó, ở trong thế giới kia, Lý Giật cũng có hơn 10 năm khổ cực học tập đại số cờ đấy. Xem ra, Lý Giật hiền điệt đối với tạo nghệ trận pháp cũng không phải là không có năng khiếu. Nhìn thấy Lý Giật rốt cuộc cũng đem quyển bí tịch đóng lại, Lý Nhất Dương kẽ sờ cầm một cái, vô cùng kích động nói. Lý Thúc Thúc, tại sao người lại nói như vậy chứ? Mở mắt, Lý Giật chỉ nghe thấy Lý Nhất Dương nói những câu như vậy. Điều này làm cho Lý Dật không nhịn được mà hỏi luôn. Lý Dật hiền điệt không biết, bản bí tịch này sau khi ta vừa lấy được một thời gian, lần đầu tiên đọc qua, bật qua nhìn thấy 5 trang đầu đã có một loại cảm giác đầu óc choáng váng. Nếu đọc đến trang thứ 8 thì đã lập tức không còn nhìn nổi nữa. Nhưng mà ta xem Lý Dật hiền điệt đã đọc hơn 100 trang, đều là một bộ dáng hào hứng bừng bừng. Bởi vậy ta mới đoán chắc, từ nay về sau, Lý Dật hiền điệt nhất định có thể trở thành trận pháp đại sư xuất sắc. Nếu quả thật chính là như vậy, đây còn không phải là Lý Huynh cho Dật Nhi một cơ hội tốt như vậy sao? Lời nói của Lý Nhất Dương làm cho Lý Hàn có cảm giác như đang được tắm trong gió xuân. Lý Dật tuổi còn trẻ cũng đã trở thành đấu hoàng cường giả. Nếu như có thể tinh thông trận pháp thì thành tựu của Lý Dật về sau quả thật là không thể hạn lượng được. Trận pháp này, Lý Hàn cũng biết một chút, nghe nói là vô cùng khó luyện. Nhưng mà sau khi tu luyện thành công, chỉ cần dựa vào trận pháp này, một đấu vương cường giả đối mặt với một đấu hoàng cường giả cùng với 7-8 gã đấu vương cường giả đều có thể bình yên vô sự ở thế bất bại. Có rất nhiều người đến đây. Trong lòng Lý Dật đột nhiên cả kinh. Ở cách đó không xa có một hồi tiếng bước chân đi về hướng nơi này. Nghe thấy lời Lý Dật nói, bọn người Lý Hàn sắc mặt đều rất là căng thẳng. Nếu như người đến là người của mình thì còn dễ nói. Một khi tới lại là người của tứ đại gia tộc, một đám người vây công phòng bảo hộ trận pháp này thì sợ cái phòng bảo hộ này cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Phía trước có phải là trưởng lão Vạn Kiêm, Trần Bảo, Trần Vệ, hai vị cung phụng không? Đám người kia sau khi xuất hiện, lập tức có người cao giọng kêu lên hỏi. Nghe thấy người này mở miệng, Lý Dần cùng mọi người trong lòng càng thêm lo. Rất rõ ràng, nhóm người này đều là người của tứ đại gia tộc điều đến. Người là người phương nào? Nghe thấy người kia hỏi lên, Vạn Kiêm lập tức lớn tiếng quát. Ta là trưởng lão Diệp Gia, Duẫn Hành. Người này nhìn thấy Vạn Kiêm hỏi, lập tức lớn tiếng hồi đáp. Doãn trưởng lão, Lý Dật đã bị vây ở trong này. Người dẫn người đến đây, quả nhiên là đúng lúc. Chúng ta cùng liên thủ phá vỡ trận pháp này đi. Xác định là người của mình, Vạn Kiêm lập tức cao giọng nói. Nghe thấy hai chữ Lý Dật, Doãn trưởng lão lập tức triển khai song dương đấu khí sau lưng, dùng sức vỗ ra vài cái, lập tức bay xuống trước mặt Vạn Kiêm và hai huynh đệ Trần Thị. Lý Dật, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy bên trong phòng bảo hộ có vài người, trên mặt Duẫn Hành lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhìn thấy thêm một vị đấu hoàng cường giả nữa xuất hiện, đi theo còn có mấy vị đấu vương cường giả và hơn 10 đấu sư. Trong lòng Lý Dật lúc này cũng có cảm giác hối hận. Nếu như vừa rồi vừa xảy ra xung đột thì mình cũng không nên rời ra, trực tiếp mang theo Nana và mọi người rời khỏi thì mới đúng. Mặc dù hối hận thì cũng có cảm giác hối hận, nhưng bề ngoài Lý Dật cũng không có biểu hiện gì cả. Duẫn Hành, bổn thiếu gia chưa từng có gặp qua ngươi, ngươi làm sao lại nhận ra bổn thiếu gia chứ? Khi Duẫn Hành nhìn thấy mình có một bộ dáng hưng phấn, Lý Dật rất là khinh thường nói. Lý Dật, hình dáng của ngươi, tứ đại gia tộc, sớm đã vẽ thành bức họa truyền lưu ra ngoài rồi. Vừa rồi ta nhận ra ngươi là chuyện vô cùng bình thường. Duẫn Hành phá lên cười nói. Ngươi cũng muốn tới lấy tính mạng của ta sao? Lý Dật nhìn Duẫn Hành, lanh lạnh hỏi một câu. Thành âm của Lý Dật phát ra, khiến người khác cảm thấy lạnh cả người. Cô hàn ý làm cho Duẫn Hành cùng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều đã là đấu hoàng cường giả, nhưng tâm lý đều có cảm giác sợ hãi. Lý Dật nói ra những câu này, bên ngoài lại biểu hiện ra một loại khí thế giống như là một thần linh trên trời cao, cúi người nhìn xuống chúng sinh bình thường. Lý Dật đột nhiên phát ra khí thế, làm cho bốn vị đấu hoàng cường giả đều có cảm giác luống cuống hoảng hốt. Lý Dật, người chết đến nơi rồi mà còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Rất nhanh, thần trí của Duẫn Hành đã thanh tỉnh trở lại. Hắn lập tức phẫn nộ kêu lên. Hắn cảm thấy bên mình có nhiều người như vậy, lại bị Lý Dật nói một câu hù cho sợ vãi linh hồn. Việc này nếu như bị truyền ra ngoài, chỉ sợ là khiến thiên hạ đều chê cười rồi. Chết đến nơi ư, Duẫn Hành, lúc vừa rồi ta ở tại Lý Gia, lúc đó chẳng phải ai cũng cho rằng ta sẽ chết đến nơi sao? Người cũng biết người chết cuối cùng chính là ai chứ? Lý Dật lạnh lùng nói. Nghe thấy lời nói của Lý Dật, Duẫn Hành lại một lần nữa có cảm giác kinh hoàng. Lý Dật tại Lý Gia giết chóc, Duẫn Hành là người biết rất rõ ràng. Rất nhiều ảnh vệ bị giết, cương giả do Lý Gia mời đến là Liễu Ngọc Phong cũng bị giết chết ngay tại nơi đó. Liễu Ngọc Phong, Duẫn Hành biết rất rõ ràng, Liễu Ngọc Phong vốn không phải là người của đế quốc Thiên Phong. Nghe nói xuất thân của Liễu Ngọc Phong là từ một đại môn phái ở đại lục nào đó. Về sau do phạm phải sai lầm lớn, cho nên hắn bị trục xuất ra khỏi môn phái. Lúc đó hắn cũng không dám ở gần môn phái nữa, chỉ có thể lang thang khắp nơi trên đại lục. Về sau hắn đến đế quốc Thiên Phong được Lý Gia mời chào. Đấu khí của Liễu Ngọc Phong phi thường đơn giản, chính là đem đấu khí trong cơ thể không ngừng áp xúc, trải qua không ngừng áp xúc đấu khí, chẳng những làm cho lực công kích trở nên kinh người, mà ngay cả tại phương diện phòng ngự cũng là vô cùng lợi hại. Dù sao đấu khí Liễu Ngọc Phong cũng là trải qua liên tục áp xúc, mật độ so với đấu hoàng cường giả thông thường cao hơn không ít. Năng lực phòng ngự cường hãn, hơn nữa công kích không ngừng nghỉ, nếu như Duẫn Hành chống lại Liễu Ngọc Phong, Duẫn Hành biết rõ chính mình chỉ có một con đường, đó là chạy trốn mà thôi. Trốn càng xa càng tốt, trốn càng nhanh càng tốt. Nhưng đấu hoàng cường giả lại mạnh mẽ như vậy, bị chết ở trên tay của Lý Giật. Thậm chí Duẫn Hành còn biết đấu hoàng của Tông Gia, Tông Bằng hiện tại cũng đã bị trọng thương, sinh tử đến nay cũng không được biết rõ. Điều này Duẫn Hành kiêng kỵ nhất chính là gia chủ của Lý Gia cũng đã bị Lý Giật giết chết. Tại trong mắt của Duẫn Hành, nếu muốn giết chết Lý Tùng so với giết chết Liễu Ngọc Phong còn khó khăn hơn rất nhiều. Trong mặt Lý Giật chỉ có thực lực tam tinh đấu hoàng mà thôi. Mà ở Lý Gia, cả tam tinh đấu hoàng này lại hoạt động như ở chỗ không người như vậy. Doãn trưởng lão, mặc kệ như thế nào, chúng ta đã hợp lực lại đem trận pháp này phá vỡ đi. Trần Vệ trầm giọng nói ra. Đúng vậy Doãn trưởng lão, ta xem Lý Giật cũng bất quá chỉ là phù trường thành thế mà thôi. Nếu như hắn thực sự lợi hại như vậy, hiện tại cũng sẽ không trốn tránh ở bên trong trận pháp. Vạn Kiêm cũng là vội vàng đem suy nghĩ của mình nói ra. Tốt lắm, mọi người hãy chuẩn bị công kích vòng bảo hộ của trận pháp này. Vạn Kiêm đã dễ dàng thuyết phục được Duẫn Hành. Lời nói của hắn cũng không sai lắm. Nếu như Lý Giật có thể đơn giản xử lý bọn hắn, vì cái gì mà hắn còn tránh ở bên trong vòng bảo hộ trận pháp này đây? Duẫn Hành rất nhanh tổ chức xong, những người này đều đã sẵn sàng. Mọi người hãy chú ý. Duẫn Hành kêu lớn lên một tiếng. Một, hai. Nhìn thấy mọi người cũng đã chuẩn bị xong, Duẫn Hành lập tức hô ba một tiếng, sau đó hô tiếp, công kích. Theo những lời này của Duẫn Hành, bốn đấu hoàng cường giả, mười đấu vương cường giả, hơn mười đấu sư sử dụng đấu kỹ cùng đấu khí trong tay, cuồng loạn hướng về phía trận pháp của Lý Nhất Dương, công kích đánh tới. Từng đạo công kích đánh vào cái lồng năng lượng kia, khiến cho cái lồng năng lượng lay động một hồi. Nhìn thấy một cái lồng năng lượng không ngừng đong đưa, sắc mặt của Lý Nhất Dương dần dần trở nên ngưng trọng. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian, nghĩ ra biện pháp. Nếu cứ để công kích như vậy, vòng phòng hộ trận pháp ngăn cản cũng không được. Lý Nhất Dương nghiêm túc nói. Không sao, cứ để cho bọn họ tiếp tục công kích đi. Phòng hộ trận pháp bị công kích, biểu hiện của Lý Giật ngược lại, nhàn nhạt, giống như những chuyện này, căn bản đối với hắn không có quan hệ. Kỳ thật trong lòng của Lý Giật đã sớm có tính toán. Cùng lắm thì Lý Giật một lần nữa sử dụng phá thiên kiếm. Chỉ cần sử dụng phá thiên kiếm, Lý Giật nắm chắc có thể đem những người này đánh chết hết. Nhìn Lý Giật có bộ dáng an nhàn như vậy, đám người Lý Nhất Dương cũng không có nói gì nữa. Tuy rằng Lý Giật tuổi không lớn cho lắm, nhưng mà trong bốn người thì Lý Giật là người duy nhất có thực lực đấu hoàng cường giả. Lúc này không nghe Lý Giật nói thì nghe ai đây? Sau khi Duẫn Hành tổ chức, lần lượt các đợt công kích lên trên mặt cái lồng năng lượng của nó càng lúc càng mong manh hơn. Vốn quang hòa bắn ra bốn phía, lúc này đã dần dần mất đi độ sáng bóng. Tốt, sắp công phá được rồi. Những cái lồng năng lượng Duẫn Hành cũng có thể đoán được. Mọi người hãy thêm chút sức lực, đem công kích mạnh nhất của mình đánh ra. Tiếp theo, chúng ta trực tiếp phá vỡ cái phòng hộ tráo này. Duẫn Hành lớn tiếng kêu lên. Được thôi. Nhìn thấy cái lồng năng lượng đã mỏng manh đi không ít, những người này đều cùng kêu lên một tiếng đáp ứng ngay. Một, hai, ba, công kích. Theo tiếng quát tháo của Duẫn Hành, những người này lần nữa bắn ra đấu kỹ mạnh nhất của mình. Một tiếng răng rắc truyền ra, cái lồng năng lượng kia rốt cuộc cũng đã rạn nứt, rồi hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống. Những mảnh nhỏ này còn chưa có kịp rơi xuống mặt đất, đều hóa thành thể khí, biến mất trong không trung. Lý Giật, lần này thì ngươi lấy cái gì để che chở cho mình đây? Sau khi phá vỡ cái lồng năng lượng, Duẫn Hành cao giọng mà thét lên. Đúng là không biết sống chết. Lý Giật lạnh lùng từng câu từng chữ nói ra. Tay phải của Lý Giật đã sớm chuẩn bị. Một vòng huyết nguyệt rất nhanh hướng về phía Duẫn Hành, đánh tới. Lý Giật nắm chắc thời cơ, lợi dụng đám người Duẫn Hành vừa mới phá vỡ phòng bảo hộ. Tâm tình vẫn đang còn kích động, đột nhiên đánh ra một đạo huyết nguyệt cuồng cực. Cách làm như vậy, cơ bản chính là đánh lén. Như một đạo huyết nguyệt đang bắn về phía mình, Duẫn Hành thầm kêu một tiếng không xong. Huyết nguyệt cuồng cương, Vạn Kiêm lúc trước chưa từng đối mặt với Lý Giật cũng không biết rõ, nhưng Duẫn Hành thì lại biết rất rõ cái việc này. Lúc này Duẫn Hành nhanh chóng cầm lên một thanh đại đao sáng loáng, sóng cuồng đao. Duẫn Hành quát to một tiếng, thế nhưng hai tay nắm lấy thanh đại đao mạnh mẽ chém ra, một đạo sóng lớn mãnh liệt từ trong đại đao phóng thích ra. Mãnh liệt hướng về phía Huyết Nguyệt nghênh đón. Một thanh âm răng rắc vang lên. Huyết Nguyệt sau khi va chạm với sóng lớn, lập tức vượt qua, chỉ là tốc độ hơi chậm một chút mà thôi. Sóng cuồng đao không ngăn trở được luồng Huyết Nguyệt, Duẫn Hành vội vàng quát to lên một tiếng. Mọi người, mau tránh đi! Sau khi quát lên một tiếng, Duẫn Hành chuyển mình một bước, rất nhanh tránh sang bên cạnh. Hai huynh đệ Trần Bảo và Trần Vệ khi nghe thấy tiếng quát tháo của Duẫn Hành như là nhớ ra điều gì cũng rất nhanh chóng hướng về phía hai bên mà lui ra. Lúc này cũng không ít đấu vương, đấu sư cường giả cũng lùi theo sau. Hiện trường lúc này chỉ còn lại Vạn Khiêm cùng với vài gã đấu sư không hiểu ý của Duẫn Hành. Lúc này sau khi nhìn thấy mọi người chung quanh đều rất nhanh đổi lại. Sắc mặt của bọn chúng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có một vài tiếng nổ lớn truyền tới. Không đợi mấy người Vạn Khiêm kịp phục hồi tinh thần, cuồng cưng liên tục nổ tung. Đứng ở trong phạm vi nổ mạnh, có một vài đấu sư bị nổ trúng, bắn lên không trung rồi rơi xuống, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không có nhúc nhích. Hiển nhiên là đã chết không thể chết thêm nữa. Sau khi tiếng nổ mạnh làm bụi đất qua đi, Vạn Khiêm vẫn còn kiên cường đứng ở chỗ cũ. Đột nhiên hai tay hắn ôm lấy ngực, Vạn Khiêm nặng nề ho khan vài cái, lập tức một ngụm máu tươi phun ra mặt đất. Sau khi phun được một ngụm máu tươi này ra, thần sắc của Vạn Khiêm tái nhợt đi không ít. Giết chết Lý Dật! Vạn Khiêm thét to một tiếng, hắn bị Lý Dật dùng một chiêu đánh đến mức thổ huyết. Đối với Vạn Khiêm lúc này, đây chính là một sự sỉ nhục. Trong tay của hắn liên tục kết xuất ra thủ ấn, ngay lập tức kết thành một gốc cây gỗ cực lớn, một lần nữa lại vọt tới trước mặt của Lý Dật. Hừ lạnh một tiếng, tay trái của Lý Dật nắm chặt, một đoàn Nam Minh lưu hỏa lần nữa ngừng kết phóng ra. Vạn Khiêm, trí nhớ của người thật là quá kém. Công kích này của ngươi đối với ta căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Lý Dật lớn tiếng hô. Ngừng kết ra Nam Minh lưu hỏa cũng không cần mất nhiều thời gian. Lúc này Vạn Khiêm vẫn lại thi triển một chiêu này. Đối với Lý Dật mà nói, căn bản là không có tác dụng gì. Phi thần lên, tay trái của Lý Dật hướng về phía gốc cự mộc, nhấn một cái Nam Minh lưu hỏa. Nam Minh lưu hỏa trong nháy mắt đem cái đầu gỗ cự đại kia nhen nhóm rồi đốt cháy. Lý Dật, người hãy xem chiêu. Trong lúc Lý Dật dùng một chiêu phá vỡ cự mộc oanh, Trần Vệ cũng phát ra một đạo tia chớp sáng ngời. Đạo tia chớp này vạch phá bầu trời đêm, giống như là một thanh lợi kiếm chém về phía của Lý Dật. Lý Dật, nạp mạng đi! Lại là một tiếng thét to lên. Trong tay Trần Bảo cầm lên một đoàn lôi cầu, giật nhanh bắn về phía của Lý Dật. Lý Dật cười lạnh một tiếng, khinh nhờn nhìn hai huynh đệ tiểu nhân này. Thừa dịp Lý Dật bận hóa giải công kích của Vạn Kiêm, lao đến tiến công mình. Kỳ thật Lý Dật cũng đã có sự phòng bị. Không gian trước người Lý Dật lúc này không ngừng lắc lư một hồi. Thôn Thiên Thú trực tiếp từ không trung bước ra, một trường phách về phía Trần Bảo. Lúc này Trần Bảo một lòng muốn công kích Lý Dật, hắn cũng thật không ngờ, mặt thấy rõ lôi cầu sắp sửa công kích được Lý Dật, thì đột nhiên xuất hiện một vị cường giả thần bí. Vị cường giả này sau khi xuất hiện, liền dùng một trường phách về phía lôi cầu đang ở trong tay hắn. Lôi cầu này kỳ thật là đấu kỹ mà Trần Bảo rất đắc ý. Bên trong lôi cầu bao hàm lôi đấu khí đã bị áp xúc, chỉ cần gặp được trở ngại, nó sẽ mãnh liệt nổ mạnh lên. Nữ nhân này vậy mà dùng một trường phách về phía lôi cầu của hắn, chẳng lẽ nàng không sợ chết sao? Thôn Thiên Thú dám đánh bừa lôi cầu như vậy, nhưng mà Trần Bảo cũng không dám dùng lôi cầu này trực tiếp đập xuống. Nếu như vậy, khẳng định lôi cầu sẽ nổ tung tại trên tay Trần Bảo. Trần Bảo cũng không có nắm chắc có thể lôi cầu trong lúc nổ tung mà tay hắn lại có thể bình yên vô sự. Nhìn thấy bàn tay của Thôn Thiên Thú đã đến trước mặt của mình, Trần Bảo nhẹ buông tay, lôi cầu liền lao đến đón lấy bàn tay của Thôn Thiên Thú. Nhìn thấy Trần Bảo buông bỏ khoản lôi cầu, Thôn Thiên Thú lập tức cũng thay đổi phương thức, cũng không có dùng bàn tay đón lấy lúc. Lúc này Thôn Thiên Thú hé miệng ra, đầu lưỡi màu đỏ lập tức biến thành một con trường xà màu hỏa hồng. Trường xà kia sau khi đuổi tới nơi, há miệng ra, đem khoản lôi cầu này nuốt xuống bụng. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt xuất hiện một màn kinh dị, Trần Bảo hát to miệng ra, nửa ngày không ngậm mồm lại được. Nhìn thấy còn có người có thể đem đầu lưỡi biến thành một con trường xà, mà con trường xà này còn có thể nuốt được quả lôi cầu. Loại tình huống này quả thực là quá mức quỷ dị. Lúc này trường xà lại quay về, chui vào trong miệng Thôn Thiên Thú. Chỉ thấy yết hầu Thôn Thiên Thú khẽ ực vài cái, cũng không có phản ứng gì. Lạnh lùng nhìn Trần Bảo, thân hình Thôn Thiên Thú đột nhiên vừa động, song dựng đấu khí sau lưng triển khai. Cánh tay duỗi ra một trường, hung hăng hướng về phía Trần Bảo chộp lấy. Cũng đồng thời trong lúc này, Lý Dật nghênh đón tia chớp của Trần Vệ. Hai tay nắm chặt, Lý Dật trực tiếp đánh thẳng cho một quyền vào tia chớp của Trần Vệ vừa mới thi triển ra. Trong lúc nắm tay của Lý Dật nghênh đón tia chớp, nắm tay lại đột nhiên xòe ra, biến thành một bàn tay. Âm dương thần lôi trên bàn tay rất nhanh vọt ra, hướng về phía tia chớp của Trần Vệ đánh tới. Âm dương thần lôi là một trong các loại tiền thiên lôi khí. Ở bên trong tất cả loại đấu khí, lôi thuộc tính, thì âm dương thần lôi đứng ở vị trí vương giả. Mà lúc này, Trần Vệ thi triển ra chỉ là đấu khí lôi thuộc tính. Bình thường như vậy, hai chủng loại đấu khí lôi thuộc tính này về cơ bản là không thể so sánh với nhau được. Âm dương thần lôi giống như hai đạo hắc bạch giao nhau, nhanh chóng phá bỏ đường lôi điện màu tím của Trần Vệ. Theo quỹ tích của lôi điện màu tím, công kích thẳng vào thân thể của Trần Vệ. Nhìn thấy Lý Dật công kích ra âm dương thần lôi có uy lực lớn như vậy, Trần Vệ cũng rất nhanh phản ứng. Hai tay vùng lên, một đạo hộ thuẫn lôi điện màu tím xuất hiện ở trước mặt Trần Vệ. Âm dương thần lôi đập mạnh trên mặt tấm chắn, khiến cho tấm chắn chấn động một hồi. Rất nhanh, âm dương thần lôi bởi vì lúc trước phá vỡ đấu kỹ của Trần Vệ, năng lượng còn lại cũng không còn nhiều lắm. Sau khi va chạm với lá chắn phòng hộ, rất nhanh đã biến mất. Bản thân của mọi người đều cảm thấy bất ngờ trước sự kiện này. Theo đạo âm dương thần lôi biến mất, Trần Vệ cũng thu hồi lại hộ thuẫn. Lý Dật, còn có ta. Lúc này sau lưng của Lý Dật chợt truyền đến một tiếng thét to. Lý Dật có cảm giác có một đạo đao khí cuồng bạo đang phóng tới gần sau lưng của mình rồi. Lúc này rốt cuộc Duẫn Hành cũng đã xuất thủ. Lý Dật cười lạnh một tiếng, đang muốn chuẩn bị ra tay. Ở phía chân trời đột nhiên truyền tới một thanh âm rống giận. Ai dám đả thương Lý Dật? Nghe thấy thanh âm này, Lý Dật trong lòng cảm thấy xúc động. Thanh âm này không phải là của Vương Minh Dương thì là ai đây? Lý Dật phân phó người của Lý Minh, cố ý đem chuyện mình bị tứ đại gia tộc bao vây truyền bá ra ngoài. Chính là hắn cũng mong muốn có người đến ứng cứu. Nếu như kêu tự mình hắn đi mời, thì sau này lại vướng bận phải nhân tình. Lúc này đây, người đầu tiên đến cứu mình lại là Vương Minh Dương. Nghe được thanh âm của Kiếm Hoàng, Lý Dật trong lòng rất là cảm động. Hắn từ này quả thực là rất trọng tình nghĩa. Quả nhiên không có hai lòng. Phải biết rằng lúc này, đây phải là đối mặt với chính tứ đại gia tộc. Bất luận một cái gia tộc nào cũng đều có thực lực chống lại Dòng Binh Đoàn Thiết Kiếm. Nếu đắc tội với tứ đại gia tộc, từ góc độ suy nghĩ của Dòng Binh Đoàn Thiết Kiếm, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Lý Dật quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Kiếm Hoàng phóng tới rất nhanh. Trong tay chính là Thiết Kiếm. Thiết Kiếm vùng lên hùng hăng chém vào đao khí của Duẫn Hành. Hai kiện binh khí va chạm vào nhau, tóe lên một trời hỏa hoa. Chiều đấu khí của Duẫn Hành vừa mới phóng thích được một nửa, lại đột nhiên bị Kiếm Hoàng cắt đứt. Cổ đao khí cuồng bạo đột nhiên bị người ta ngăn chặn, đột nhiên cũng liền biến mất. Vương Bình Dương không ngờ, người cũng giao du với kẻ xấu. Đại danh Kiếm Hoàng ở Đế Đô rất là nổi danh. Duẫn Hành vừa nhìn thấy Kiếm Hoàng Vương Bình Dương, lập tức liền hô lên tên của Vương Bình Dương ra. Nhưng Kiếm Hoàng lại không biết, Duẫn Hành nhíu mày, Vương Bình Dương lớn tiếng hô. Người là ai? Vì cái gì để đi công kích Lý Dật chứ? Ta chỉ là một tiểu nhân vật, Kiếm Hoàng đại nhân không nhớ rõ cũng được. Duẫn Hành lớn tiếng nở nụ cười. Chỉ có điều Kiếm Hoàng đại nhân, người muốn thay Lý Dật xuất đầu cũng nên làm cho rõ ràng. Nếu không thì hãy rời khỏi nơi này đi. Lý Dật, đám người kia đều là những người gì vậy? Kiếm Hoàng Vương Bình Dương đi đến bên người Lý Dật, nhưng mày nói, còn có thể là ai, đều là người của tứ đại gia tộc âm thầm nuôi dưỡng. Lý Dật cười nhạt một tiếng, vậy mà có nhiều cường giả như vậy à? Nhìn thấy bốn đại đấu hoàng cường giả, Vương Bình Dương cũng phải thầm hít vào một hơi lượng khí. Bốn đại đấu hoàng cường giả, nếu ở ngoài sáng, thực lực của tứ đại gia tộc cũng phải tăng lên một cái bậc thang. Chỉ sợ là bọn họ còn có nhiều hơn nữa cơ đấy. Lý Dật chậm rãi nói ra, khó lường. Thật sự là không thể lường được, không thể tưởng tượng được, tứ đại gia tộc âm thầm phát triển đến trình độ như vậy, thật sự là không thể xem nhẹ. Kiếm Hoàng rất là khiếp sợ nói. Nghĩ đến bình thường chính mình đã có điểm xem thường thực lực của tứ đại gia tộc, Kiếm Hoàng Vương Minh Dương thầm có cảm giác rét run lên. Hóa ra, bốn đại gia chủ không phải là sợ hắn, mà là do bọn chúng không muốn bại lộ thực lực, chẳng muốn cùng hắn so đo mà thôi. Không thể trì hoãn thêm nữa, Lý Dật mạnh mẽ quát lên. Vương thúc thúc, chúng ta ở cùng một chỗ phá vòng vây đi ra ngoài. Ở nơi này càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi thôi. Lý Dật bây giờ trầm giọng nói. Tốt lắm, người đánh lầu như vậy, hãy mang theo bọn họ đi trước đi, ta cản hậu cho. Kiếm Hoàng Vương Minh Dương lớn tiếng nói. Không đợi Kiếm Hoàng nói cho hết lời, ở phía chân trời lại truyền đến một thanh âm. Trong thanh âm mang theo một cỗ tức giận. Các người muốn đi ư, Lý Dật, người nhìn lại đi. Người đánh tông băng trọng thương thành ra như vậy, lại còn muốn đi hay sao? Vừa nói xong, người này không ngừng chớp động song rực đấu khí màu lam. Rất nhanh, liền xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Người này lúc trước chính là người mà Tông Kiệt Khánh luôn gọi là Hướng Thúc. À, nguyên lai là người của Tông gia. Nhìn thấy người vừa xuất hiện là một vị đấu hoàng cường giả, Lý Dật nhất thời dừng lại. Dù cho có thôn thiên thú giúp đỡ, muốn từ trong tay năm vị đấu hoàng rời khỏi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì Lý Hàn, Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na, ba người cũng không phải là đấu hoàng cường giả, cũng không thể là đấu khí hóa cánh mà bay lên ở trên trời. Nếu như bọn họ đều có thể có đấu khí hóa cánh phi hành, thoát khỏi nơi đây sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lý Hàn, Lý Nhất Dương cùng với Lý Na Na muốn trốn thoát, nhất định phải đối mặt với năm đại đấu hoàng đuổi giết. Đối mặt với đấu hoàng cường giả có khả năng phi hành, ba người bọn họ trên cơ bản không có khả năng đào thoát, mà Lý Dật tuyệt đối sẽ không thể để ba người này bị đuổi giết được. Vương Thúc Thúc, xem ra muốn phá vỡ vòng vây rời khỏi nơi này, khả năng cũng không lớn. Chúng ta đánh bừa một chút đi, có lẽ còn có khả năng chiến thắng. Lý Dật trầm giọng nói. Vốn đã Lý Dật có ý định cùng với thôn thiên thú ngăn cản ở phía sau. Đối mặt với bốn đấu hoàng cường giả, Lý Dật còn có thể nắm chắc mang theo đám người Lý Hàn rời khỏi. Nhưng mà lúc này lại đột nhiên xuất hiện thêm một vị đấu hoàng cường giả nữa. Đối mặt với năm vị đấu hoàng cường giả, Lý Dật không có chút nắm chắc nào. Ba người Lý Hàn, Lý Nhất Dương, Lý Na Na, bất cứ người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cũng sẽ làm cho Lý Dật ôm hận cả đời. Lý Dật không dám đi mạo hiểm như vậy. Được rồi. Nghe thấy Lý Dật nói lời như vậy, Kiếm Hoàng cũng là rất quyết tâm cùng với Lý Dật đạp xuống mặt đất. Dưới sự khống chế của Lý Dật, thôn thiên thú cũng hạ xuống mặt đất. Ba người tách ra ở ba góc, đem đám người Lý Hàn vây quanh bên trong. Lý Thúc Thúc, người lại bố trí một đạo phòng ngự trận pháp đi. Đợi đến lúc chúng ta không kiên trì nổi, người liền mở ra phòng ngự trận pháp để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lý Dật quay đầu nhìn Lý Nhất Dương nói. Tốt, ta lập tức bay trận. Nghe thấy lời của Lý Dật nói, Lý Nhất Dương hành động rất nhanh. Chỉ thấy Lý Nhất Dương hai tay liên tục kết xuất thủ ấn bất động, vùng vẫy khắp nơi. Đương nhiên, đây chỉ là trong mắt người xem. Lý Nhất Dương hiện tại quơ hai tay lùng tung một lúc. Tại trong mắt của Lý Dật, có thể cảm thấy hai tay Lý Nhất Dương vùng ra đều theo quỹ tích nhất định, đều mang theo một loại ngôn ngữ ảo diệu khó có thể nhận ra. Theo động tác của Lý Nhất Dương, từng đạo đấu khí huyền ảo ngưng kết thành những ký hiệu kỳ lạ sinh ra đó. Những ký hiệu này theo hai tay của Lý Nhất Dương liên tục huy động, không ngừng rơi lả tả đến bốn phía trên mặt đất. Rất nhanh, Lý Dật có thể phát hiện vô số năng lượng hướng phía Lý Nhất Dương làm trung tâm hội tụ tới, như là đều đang đợi Lý Nhất Dương ra mệnh lệnh vậy. Cuối cùng Lý Nhất Dương đánh ra một cái ký hiệu, Lý Dật cũng có cảm giác mặt đất lúc này có một hồi chấn động, những năng lượng kia toàn bộ bị che giấu xuống cũng khó có thể cảm giác được gì. Bất quá trong nội tâm của Lý Dật rất rõ ràng, đây là Lý Nhất Dương đem năng lượng đều hoàn toàn khống chế lấy. Chỉ cần Lý Nhất Dương nguyện ý, những năng lượng này sẽ hóa thành phòng hộ trận pháp bảo vệ mấy người vào trong. Trong lúc Lý Nhất Dương bố trí trận thế, Lý Dật, Thôn Thiên Thú, Kiếm Hoàng Vương Minh Dương đã ngăn mấy lần công kích của năm vị đấu hoàng cường giả. Ỷ vào Thôn Thiên Thú có thực lực cửu tình đấu hoàng, Lý Dật còn có thể có Thiên Khôn Địa Cản Châu trợ giúp, có thể cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Ba người chống lại năm vị đấu hoàng cũng không có rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Lý Dật cùng với Vương Minh Dương gian nan ứng phó năm đại đấu hoàng liên thủ công kích, thì trên bầu trời đã truyền đến một thanh âm. Không thể tưởng tượng được, thật sự là không thể tưởng tượng được. Lý Dật, Vương Minh Dương, các người lần trước không phải là rất kiêu ngạo sao? Làm sao hiện tại cũng rơi vào tình trạng như vậy? Hải lão quỷ! Nghe thấy thanh âm này, thần sắc Vương Minh Dương liên tục biến đổi. Hiện tại đối mặt với năm vị đấu hoàng cũng đã là miễn cưỡng lắm rồi. Nếu như lại thêm vào một gã phong hoàng hải kim, thì có thể khẳng định ngày hôm nay, Lý Dật nhất định đã bị thua. Thua, kết quả chính là Lý Dật cùng Vương Minh Dương có thể đào tẩu, nhưng mà Lý Hàn cùng Lý Nhất Dương, Lý Na Na sẽ lầm vào nguy hiểm. Đối mặt với đấu hoàng cường giả truy sát, đấu vương căn bản là không có một điểm cơ hội, trừ phi là kỳ tích phát sinh. Nhìn Hải Kim từ phía trên đối đáp xuống, thế nhưng trong nội tâm của Lý Dật một hồi co rút, Hải Kim gia nhập chiến trường, tình huống lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà Hải Kim gia nhập chiến trường chính là chuyện chắc chắn rồi. Nếu không phải thế, thì Hải Kim đuổi đến nơi này làm cái gì? Hải Kim, người cũng muốn vây công chúng ta sao? Nhìn thấy Hải Kim đang từ từ bay xuống, Lý Dật trầm giọng hỏi. Lý Dật, xem ra đám người này quả thật không dùng được. đến lúc ta thấy bọn hắn không được, ta mới lại ra tay đấy. Hải Kim cười lớn mà nói. Nghe được lời Hải Kim nói, sắc mặt người của hai bên đều rất nhanh biến đổi. Hải Kim nói những lời này không phải là nói nhảm sao? Đến cuối cùng, lão già hỏa này còn không muốn ra tay công kích. Hiện tại ra tay hay một lúc nữa ra tay còn có cái gì khác nhau chứ? Duẫn Hành bên kia lại không phải nghĩ như vậy. Tại trong mắt mấy người Duẫn Hành, Phong Hoàng Hải Kim thật sự đã đáng giận. Cái gì chờ bọn hắn không được mới ra tay? Đây không phải là Hải Kim đang muốn chiếm tiện nghi sao? Giật Nhi! Lý Hàn đột nhiên dùng lại một loại ánh mắt khác thường nhìn Lý Giật. Chuyện gì phụ thân? Nghe thấy lời Lý Hàn nói, Lý Giật liền vội vàng hỏi. Giật Nhi, đều là do phụ thân không tốt, liên lụy đến con. Nếu không phải ta đề nghị đi đến Lý gia nói chuyện hợp tác, hiện tại con cũng không lâm vào tình thế này. Lý Hàn rất là tự trách mà nói. Vấn đề này không thể trách phụ thân được. Lý Giật vội vàng khuyên nhủ, chỉ có thể trách tứ đại gia tộc quá mức âm hiểm thôi. Không phải là ta phán đoán sai lầm mà. Lý Hàn cố gắng đem trách nhiệm nhận về phía mình. Hay già phụ thân, hiện tại không phải là lúc thảo luận về vấn đề này đâu. Nhìn thấy Lý Hàn cứ cố chấp như vậy, trong lòng Lý Giật cũng có cảm giác tức giận. Sau khi phát ra một đạo âm dương thần lôi, hóa giải lôi khí của Trần Vệ, Lý Giật muốn đánh tiếp, nhưng Lý Hàn lúc này cứ muốn nói chuyện như vậy, đây không phải là hoàn toàn quấy rối sao? Giật Nhi, ta cũng biết hiện tại không phải là lúc đàm luận chuyện này, nhưng mà ta vẫn muốn nói. Lý Hàn đột nhiên hít một hơi thật sâu. Lúc này Lý Hàn hít vào một hơi, Lý Giật đột nhiên có cảm giác kỳ quái, khí tức trên người Lý Hàn giống như đã thay đổi. Giật Nhi, trải qua liên tục chiến đấu, ta phát hiện ta lúc này muốn đột phá đến cảnh giới đấu hoàng cường giả. Ngữ khí của Lý Hàn tuy rằng không nặng, nhưng mà trong lòng Lý Giật lại dậy lên vô số ba đảo mãnh liệt. Phụ thân, còn nhớ người mới vừa đột phá đến cảnh giới đấu vương không lâu cơ mà. Với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Hàn, Lý Giật có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã từng gặp qua người có tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng mà chưa thấy qua ai lại có tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy. Cho dù là bản thân Lý Giật, tu luyện cũng không đạt được tốc độ nhanh như thế. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền từ cảnh giới đấu sư tu luyện tới cảnh giới đấu hoàng. Chẳng lẽ trên người cha mình có siêu cấp thần khí hỗ trợ tu luyện ư? Phải, là do ta trước kia một bậc đem cảnh giới áp chế xuống. Lý Hàn thản nhiên nói, cái này phụ thân trước kia đem cảnh giới áp chế xuống làm gì? Lý Giật rất là khó hiểu hỏi, là để dùng vào thời điểm quan trọng thôi. Lý Hàn đột nhiên cười cười. Tại trong mắt Lý Giật xem ra, Lý Hàn có nụ cười như thế này, thậm chí có loại hương vị vô cùng thần bí. Đột nhiên trong không gian có một hồi năng lượng cự đại, ba động từ trên người Lý Hàn bốc ra. Sau một hồi ba động ảnh hưởng, mọi người ở đây ai đấy đều dừng tay cả lại. Ngoài trừ Lý Giật cùng với Thôn Thiên Thú, những người khác đều có cảm giác ngẩn ngơ. Loại năng lượng ba động này, bọn họ đã từng nếm trải qua. Cô năng lượng ba động này không phải là đột phá đến cảnh giới đấu hoàng phát ra sao, khiến cho năng lượng thiên địa cộng minh hay sao? Như vậy là ai ở đúng thời gian này mà đột phá đến cảnh giới đấu hoàng chứ? Khi có cánh cảm giác đúng là cũng không tệ. Tại một mảnh tĩnh lặng bên trong, thanh âm Lý Hàn cười to vang lên. Một đôi cánh màu thủy tam từ sau lưng Lý Hàn trực tiếp được dựng lên. Đem cánh tay của mình khẽ sờ lên cặp song dược đấu khí. Lý Hàn vuốt ve mặt trên cặp song dược đấu khí màu thủy đàm của mình. Trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Có phải là đã khiến cho các người thất vọng rồi không? Nhìn đám người Duẫn Hành kia, Lý Hàn mang trên mặt một cỗ thần sắc trêu chọc. Ta đột nhiên đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Các người không cao hứng sao? Ta nhổ vào. Nhìn thấy bộ dạng của Lý Hàn, Duẫn Hành hùng hằng nhổ ra một ngụm, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hải Kim. Xem ra ta không thể không động thủ rồi. Hải Kim thở dài một hơi, chậm rãi từ phía sau đi ra. Hải Kim, ngươi không được nói nhảm, chúng ta nhanh liên thủ đánh chết mấy người này, sau đó trở về báo cáo kết quả công tác, thuận tiện đi cùng với ngươi đến Bắc Đầu Tông lãnh thưởng. Trần Vệ lớn tiếng kêu lên. Hải Kim tuy rằng là Phong Hoàng, đại trưởng lão Bắc Đầu Tông, nhưng mà Trần Vệ cũng là cấp bậc đấu hoàng cường giả. Trong lời nói của hắn, căn bản không cấp cho Hải Kim chút mặt mũi nào. Kỳ thật, xử lý những người này, ta cần gì phải cùng với các người liên thủ chứ? Hải Kim thản nhiên nói. Hải Kim, người quên lần trước người làm sao thoát chết trên tay ta sao? Nghe thấy lời Hải Kim nói, Kiếm Hoàng Vương Minh Dương rất là khinh thường nói. Kiếm Hoàng kia, người có hay không chứ? Người bị ta đánh cho quần áo sộc sạch. Nghe xong lời Kiếm Hoàng nói, Hải Kim cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, sau đó giơ tay lên.

thì nên nói như thế nào. Không giống như Tông Băng, nhiều khi chỉ làm theo ý của mình, dựa vào bản thân yêu thích cái gì thì làm cái đó, càng không đem lợi ích của Đấu Thần Điện đặt ở vị trí hàng đầu. Hải lão quỷ, người có nghe thấy không? Bật quản Lý Giật thảo nghiệm một chút mà thôi, người muốn châm ngòi Lý Gián Lý Giật với Đấu Thần Điện, đó là không có khả năng. Bà Lâm nghe Lý Giật nói xong, cười ha hả lên. Lý Giật, chuyện kia trên người hẳn là rõ ràng. Đấu Thần Điện đối đãi với người ra sao, trong lòng người hẳn là so với ta còn rõ ràng hơn. Hải Kim hằng hắc nói. Nghe thấy lời Hải Kim nói, Lý Giật thầm cười. Dù ngôn ngữ có một chút thủ đoạn như vậy, Lý Giật ở kiếp trước đã nhìn thấy nhiều lắm. Hải Kim rõ ràng cho thấy chưa có ý định từ bỏ, hắn còn muốn tiếp tục châm ngòi ly gián giữa Lý Giật và bà Lâm. Hải lão quỷ, dù nói như thế nào, Đấu Thần Điện cũng không phái ra nhiều cường giả như vậy đi lấy tánh mạng của Lý Giật ta. Cái này người cũng không có cần uổng phí tâm cơ rồi. Lý Giật cũng là hăng hắc cười nói. Lời của Lý Giật nói rất rõ ràng, tại Đấu Thần Điện cùng với Bắc Đầu Tông tranh đấu như nhau, Lý Giật nhất định là dựa vào Đấu Thần Điện rồi. Người của Bắc Đầu Tông đã dùng trăm phương ngàn kế muốn lấy đi tánh mạng của ta. Lý Giật dù cho có ngu ngốc đến như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Đấu Thần Điện mà đầu nhập vào Bắc Đầu Tông người đâu. Tốt, tốt. Lý Giật, không thể tưởng tượng được người tuổi còn trẻ như vậy mà lại già dặn như thế. Lý Giật lúc này tỏ rõ thái độ. Hải Kim biết rõ muốn đi gián quan hệ giữa Lý Giật với bà Lâm lúc này là một chuyện không thể nào làm được. Bà Lâm nhìn lên tràng diện. Một chút thủ đoạn như vậy, bà Lâm làm sao có thể rút lui cơ? Lý Giật tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Lý Giật cũng đã có hai kiếp làm người. Kiếp trước làm vương giả của thế giới ngầm, thủ đoạn của Hải Kim đối với Lý Giật chỉ là trò trẻ con. Hải lão quỷ, nói nhiều như vậy thì có làm được gì? Chẳng lẽ là người bây giờ đã lớn tuổi lại ưa thích dòng dài như vậy? Nếu người không phục, ta và ngươi một chọi một, quyết thắng thua thì như thế nào đây? Lý Giật thản nhiên quát. Giỏi, giỏi lắm Lý Giật ạ. Trong tay Hải Kim lúc này lấy ra một quả Đấu Tôn Ngọc Phủ. Hải Kim cao giọng kêu lên. Đến đây, Lý Giật, đến cùng với ta một chọi một nào. Hải lão quỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bồn thiếu gia ngu ngốc như người sao? Chỉ vì ngươi đem tất cả Đấu Tôn Ngọc Phủ toàn bộ quẳng đi, nếu không ta sẽ không cùng với ngươi một chọi một đâu. Lý Giật lập tức nói ra. Lý Giật, người nói chơi với ta sao? Nghe thấy Lý Giật nói sẽ không cùng với mình một chọi một, Hải Kim có cảm giác vô cùng tức giận, giống như là bị lừa phỉnh một cú đau điếng vậy.